luận trình độ phồn hoa ở trong toàn bộ Yến quốc chỉ đứng sau Yến kinh, tốt hơn trốn khỉ ho cò cái này rất nhiều. Nàng làm sao có thể không cao hứng đây? Nhưng mà nàng ở trước mặt người tạm thời còn phải giả vẻ thương tâm. Còn đi đâu? Nàng hiện tại không tiết lộ. Trừ người nòng cốt quyết định, biết mọi tình huống. Người khác hoàn toàn không biết mình sẽ đi phương nào. Văn Mặc Nhi khẽ than thở một tiếng. Xuất phát. Viên Cường la to. Tạm biệt. Hữu duyên gặp lại. Quản Phương Nghi chắp tay chào từ biệt. Hai phu phụ hồi đáp. Một đường bảo trọng. Quản Phương Nghi không lưu lại, lộ ra nụ cười gượng ép, xoay người lên ngựa, phất tay dẫn người phù vương viên đi về phía trước. Đại đội nhân mã chính thức xuất phát. Rất nhiều ngựa, xe đều là Từ Kim Động cấp cho. Những phi cầm cỡ lớn kia tạm thời xem như là giao cho Từ Kim Động. Hiện tại Nhiếu Đạo không thể nói là cầm về hết liền cầm. Thèn chốt Cung Lâm Sách không có biện pháp làm được. Cung Lâm Sách cường hành trả lại mà nói, sẽ không thể bàn giao cho cấp dưới, cũng dễ dàng để người ta nghi ngờ. Huống hồ những phi cầm kia cũng không có biện pháp một lần chở nhiều người vào vật như thế. Nghiêu Hiếu Đạo cũng không nhất thời vội vã. Bất quá phân phối một nhóm ngựa thì không có vấn đề. Chỉ là chuyện một câu nói của Cung Lâm Sách, sẽ không ai ở loại chuyện nhỏ này mà lằng nhằng với trưởng môn. Cung Lâm Sách nói cho, Từ Kim Động liền cho. Trừ ngựa, còn có một nhóm xe ngựa. Đám người Hỏa Phượng Hoàng, Huệ Thanh Bình không thích hợp lộ diện liền ở trên xe ngựa. Còn có Viên Phương nửa chết nửa sống, nằm trong một chiếc xe, trạng thái không được tỉnh táo. Tăng chúng Nam Sơn Tự một đường thay phiên nhau hầu hạ. Đệ tử Ngũ Lương Sơn cơ hồ, người người đầu gánh gồng, lồng chim, rời đi một nhóm lớn kim sĩ đưa tin. Một màn này làm cho trưởng môn Công Tôn Bố thở dài. Nghiêu Húc Đạo vừa chết, Ngũ Lương Sơn nên đi con đường nào, thành sự tình hắn nhất định phải cân nhắc. Tạm thời chưa có thể đi theo. Nhìn tình huống của nhân viên bên Mao Lư Sơn Trang rồi lại nói. Từ Kim Động phái mấy đệ tử hộ tống. Nghiêu Húc Đạo cũng ở trong đó, đội ngũ hộ tống xuất phát. Ẩn nấp trong đội ngũ, che giấu cả thiên hạ, biến mất trong tầm mắt của rất nhiều người. Đối với rất nhiều người mà nói, Nghiêu Húc Đạo đã là quá khứ. Có Quản Phương Nghi và Viên Phương, Viên Cương yểm hộ phối hợp, đệ tử Từ Kim Động không biết Nghiêu Húc Đạo là người của Mao Lưu Biệt Viện. Người Mao Lưu Biệt Viện lại cho rằng là người của Từ Kim Động. Mọi người cơ hồ đều cõng lấy bao nhiêu hàng to to nhỏ nhỏ đi tới. Đến, rồi lại đi. Người Mao Lưu Sơn Trang xem như là chính thức rời Từ Kim Động. Không ít người lo lắng tiền đồ. Cự An và Măng Văn Mặc Nhi nhìn theo một nhóm người biến mất ở nơi chuyển hướng, mới bắt đầu nhìn nhau. Hai người không biết Mao Lư Sơn Trang đi phương nào, cũng không biết tương lai bọn họ như thế nào. Như lữ khách ngắn ngủi của Từ Kim Động, có thay đổi cách khác hay không, hai người không biết. Chỉ biết bởi vì những người này tới, làm hai người nhất định, làm cho hai người duyên định một đời. Nghiếu Đạo ngang trời xuất thế, ngang dọc hai giới tu hành và thế tục, là chói mắt như vậy. Nếu như hắn còn, người cùng thế hệ ai dám xưng hùng đây? Làm tuấn kiệt thiên hạ không ai ngóc đầu lên được, lại vội vã rời đi, giống như là sao băng ngang trời vậy. Văn Mặc Nhi phiền muộn thở dài. Đối với Nghiêu Húc Đạo, với đầu nàng không tình nguyện, đến sau đó tình nguyện, kết quả lại thân bất do kỳ. Hiện tại trung thân đã định không còn ý nghĩ khác, tuân thủ nữ tắc nghiêm ngặt. Nhưng người kia, trung quy còn lưu lại chút gì ở trong lòng của nàng. Có lẽ là tiếc nuối không thể toại nguyện, lưu lại một chút tình cảm nhàn nhạt. Này là trượng phu, không bao giờ có thể cho nàng. Dạng người gì mới có thể không cho đồ vật hoặc cảm thụ dạng ấy? Nàng rất rõ, cũng thấy rất rõ, nàng chỉ là một người trong số những người muôn hình muôn vẻ bên cạnh Nghiêu Húc Đạo. Tuy Từ Kim Động không thiếu nam tử quy mến nàng, nhưng mà trong mắt loại người như là Nghiêu Húc Đạo sẽ không quan tâm nàng, có lẽ chưa bao giờ quan tâm qua, chân chính đã bản thân mong muốn đơn phương mà thôi. Cự An không biết, đưa tay nắm lấy tay nàng. Chúng ta không giúp được bọn hắn, chỉ có thể cầu nguyện về thôi. Văn Mặc Nhi nở nụ cười, cùng nhau trở về. Thời điểm người Mao Lưu Sơn Trang buôn ba trên đường, tin tức Ngưu Đạo chết ở trong thánh cảnh cũng lan truyền ra nhanh chóng. Chết rồi. Trong lầu các, trưởng môn Tiêu Giao Cung Long Hưu biết được tin tức ngoài ý muốn. Dịch Thư thì sảng khoái nói: chết tốt, cuối cùng cầu tặc kia cũng gặp báo ứng rồi. Nghĩ tới người nào đó mò lấy thân thể nàng, nàng liền giận dữ và xấu hổ, hận đến nghiến răng. Long Hưu biết nàng nhất quán không ưa Ngưu Đạo, tập mãi thành quen, hiện tại lưu không lưu ý không phải cái này, lại lần nữa nhìn tin tức con mày nói: làm sao chết không biết? Dịch Thư nói: không biết. Phía dưới có tìm hiểu, trước mắt tin tức là từ bên phía Từ Kim Động truyền ra. Phiêu Miễu Các đã phái người đi Từ Kim Động, lệnh Từ Kim Động bổ sung nhân tuyển tiến vào thánh cảnh. Đã như thế, Ngưu Hiếp Đạo chết hẳn đã có thể xác nhận. Dù sao không ai dám cầm Phiêu Miễu Các ra nói hưu nói vượng. Long Hưu đi tới đi lui một lúc, đột nhiên dừng bước. Ngưu Hiếp Đạo chết đột ngột, thế lực dưới chân hắn sợ là hoàng sợ. Bên Nam Châu kia nhất định đã trở tay không kịp. Này chính là thời cơ Tiêu Giao Cung ta can dự. Mặc kệ có thể thành hay không, không thể lỡ mất. Nhanh, lập tức mời chư vị trưởng lão đi nghị sự điện nghị sự. Trong phủ thư sử Bắc Châu, Thiệu Đăng Vân cầm tình báo ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng thở dài: chết rồi. Quản gia Dương Song cũng than thở: phải, hắn là chỗ dựa của vương gia. Hắn vừa chết, sợ là ảnh hưởng rất to lớn. Đặt tình báo trên bàn, Tiệu Đăng Vân yên lặng nói: ảnh hưởng đối với vương gia là không thể tránh. Hiện tại tao lo lắng nhất là Thiên Ngọc Môn ở Bắc Châu. Ngưu Hiếp Đạo vừa chết, vương gia sợ là ép không được Thiên Ngọc Môn. Phía dưới nhiều huynh đệ như vậy, tình cảnh của lão phù sợ là sẽ rất khó khăn. Dương Song trần trở nói: dù sao vương gia cũng là con cháu, là cháu rể của Bành trưởng môn, quan hệ không phải là đã chữa trị tốt rồi sao? Có thể một chút tình cảm cũng không lưu ư? Thiệu Đăng Vân lắc đầu: Bành trưởng môn cũng thân bất do kỷ. Ngưu Hiếp Đạo chết, những người Từ Kim Động kia có thể vội vã nhúng tay Bắc Châu không? Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn có thể nhân cơ hội mà đưa tay hay không? Không có Ngưu Hiếp Đạo đóng tới Từ Kim Động, Bành hiện tại có thể gánh được áp lực này sao? Hiện tại mong đợi duy nhất bên vương gia Bình Cường Mã Trắng có thể coi một thế đánh bạc. Không biết vương gia có thể ổn định được cục diện không? Xác thực là như vậy. Sắc mặt Dương Song dần dần nghiêm nghị. Một khi mây gió biến ảo, Nam Châu và Bắc Châu cách nhau xa xôi, khó có thể đúng lúc chống đỡ mà nói. Sợ là nhân mã Thiệu hệ sẽ bị bức làm ra lựa chọn. Tuyển chọn này không biết sẽ liên lụy tới bao nhiêu người sinh tử. Kinh thành Tống Quốc, Đại Nội Hoàng Cung. Tống Hoàng Ngô Công Lĩnh lấy được tin Ngưu Đạo qua đời, không khỏi nhếch miệng cười ha ha. Có thể nói là như chút được gánh nặng, nếu không hắn trước sau là có chút sợ sệt. Cho tới nay, đám người Mông Sơn Minh luôn để hắn kiêng kỵ, mà những người kia lại nắm giữ trên tay của Ngưu Đạo, bởi vì hắn sợ Ngưu Đạo. Sợ sệt quy sợ sệt, đây vốn không tính là gì, đều là những tranh giành thiên hạ. Ngưu Hiếp Đạo cũng không có tất yếu vô duyên vô cớ liều mạng với hắn. Nhưng mà vấn đề xuất hiện ở trên người vị hoàng hậu gắn hắn bỏ rơi kia. Ngưu Hiếp Đạo rất chăm sóc Huệ Thanh Bình, không tiếc giá lớn mà phải cứu Huệ Thanh Bình. Hắn thực sự sợ Huệ Thanh Bình sẽ mượn thế lực của Ngưu Hiếp Đạo đến trả thù. Nữ nhân kia hận hắn bao nhiêu là có thể tưởng tượng được. Bây giờ thì tốt rồi, Ngưu Hiếp Đạo chết, thế lực của Ngưu Đạo tự thân là khó bảo toàn. Mà không có Ngưu Đạo, Huệ Thanh Bình sẽ không gây được xích mích. Bằng Huệ Thanh Bình là không thể làm gì được hắn, ngay cả tiếp cận hắn cũng không có cơ hội. Và giờ phút này, thật có thể nói là bớt một họa lớn. Thật là cao hứng, cao giọng truyền phi tử đến ăn mừng tận hứng. Trong phủ thừa tướng, Tự Bình Hưu và Già Vô Quần đối mặt tĩnh tọa. Sau khi im lặng một lúc, Già Vô Quần cầm bút viết xuống một hàng chữ: chết đáng tiếc rồi. Kinh thành Yến Quốc, trong phủ Đại Tư Không, dưới mái hiên yên tĩnh, Cao Kiến Thành chắp tay nhìn ánh trăng, sau một lúc lâu mới nói: chết thật rồi. Quản gia Phạm truyền lên tiếng, vẻ mặt lo lắng thấp giọng nói: Ngưu Hữu Đạo chết, đại công tử còn ở trên tay những người kia. Cao Kiến Thành nói: thiếu mình an toàn ngược lại không nên nổi ra vấn đề. Mặc kệ Ngưu Hữu Đạo chết hay là sống, những người kia đều không đến nỗi giết thiếu mình. Làm như vậy không có bất cứ chỗ tốt nào. Hiện tại bọn hắn bị Từ Kim Động đuổi, đi con đường nào khó liệu. Ta sợ là sợ những người này chó cùng rứt rộng mà lợi dụng thiếu mình làm sự tình gì. Một khi thiếu mình lộ ra ngoài, một khi để cho triều đình biết, Cao phủ ngàn cân treo sợi tóc. Phạm Truyền nói: bây giờ nên làm sao lo liệu đây? Cao Kiến Thành nói: trước tiên đừng manh động. Phái người nhìn chăm chú hướng đi của những người kia, nhìn xem tình huống lại quyết định. Được, lão nô sẽ đi an bài. Phạm Truyền đáp lại, cấp tốc rời đi. Cao Kiến Thành một mình tắm rửa dưới bóng đêm, bỗng nhiên nỉ non nói: vị này vừa chết, sợ là sẽ tác động toàn bộ thế cục của Yến quốc. Quang Châu vốn là địa bàn của Triệu quốc, sau khi Yến Triệu chi chiến cũng coi như là chỗ tốt của Hiểu Nguyệt Các khi nhờ Yến quốc xuất binh. Bây giờ đã giao cho Yến quốc thuộc về phạm vi thế lực của Tử Kim Động, do Đại Thiện Sơn bị Nghiếu Đạo đá ra Nam Châu trưởng quản. Chết rồi, Ngư Hữu Đạo chết rồi. Hoàng Đệ nhìn thấy tin tức không khỏi cười ha ha. Cười xong phát hiện trưởng lão Phong Ân Thái đứng bên cạnh lộ ra trầm mặc. Hoàng Liệt cười nói: làm sao? Sư đệ tiếc hận huynh đệ kết bái kìa. Phong Ân Thái cười khổ lắc đầu: mặc kệ trước lúc kết bái là chân tâm hay giả dối, nhưng có một điểm không thể không thừa nhận, Ngư Hữu Đạo làm cho người không tệ. Ngư Hữu Đạo làm người không tệ, trong lợi ích ân oán gút mắc còn có thể làm đến tình có nghĩa. Loại người này rất hiếm thấy. Trước đây là không dám giúp Ngư Hữu Đạo nói chuyện như vậy. Bây giờ Ngư Hữu Đạo đã chết, nói ra lời tự đáy lòng cũng không có sao. Hoàng Liệt gật đầu. Đại Thiện Sơn ta từ Bắc Châu bị đá đến Nam Châu, lại bị ném tới Quang Châu, nhưng mà thủy chung không thể làm gì. Không thừa nhận cũng không được. Ngư Hữu Đạo này đích xác là có chút bản sự, chết rồi xác thực đáng tiếc. Bất quá đối với Đại Thiện Sơn ta là chuyện tốt. Nếu như hắn còn, trước sau lấy Nam Châu và Kim Châu kiềm chế Quang Châu ta, cộng thêm thân phận trưởng lão Từ Kim Động quán, làm Đại Thiện Sơn ta không dám nghịch ý quán. Nhưng bây giờ hắn vừa mới chết, Nam Châu quy về nhà ai cũng chưa biết. Tam đại phái của Yến quốc sợ là phải có một hồi tranh cướp. Không có Ngư Hữu Đạo áp chế các vương, thượng tầng Từ Kim Động đấu võ, trạng thái Nam Châu và Kim Châu kết minh còn có thể tiếp tục kéo dài không là vấn đề. Dưới tình huống bây giờ, chỉ cần thái độ của Đại Thiện Sơn ta mơ hồ, tam đại phái của Yến quốc cũng không lấy lòng Đại Thiện Sơn ta, những áp lực kia cũng sẽ biến mất. Sau này Đại Thiện Sơn ta dễ chịu hơn, không cần giống như là vợ nhỏ nhìn sắc mặt người khác khắp nơi. Thông báo thám tử bên Kim Châu và Nam Châu, gia tăng quan tâm hai châu, có dị động thì lập tức báo lên. Hai châu đều là thế lực của Ngưu Hữu Đạo. Bây giờ Ngưu Hữu Đạo đã chết rồi, đối mặt tam đại phái can dự, có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội tạo áp lực thu lợi. Các người ở lại quản lý tổng một, ta phải đi Từ Kim Động một chuyến, nhìn xem những trưởng lão Từ Kim Động kia có ý nghĩa gì, có thể lợi dụng hay không. Phủ Thứ Sử Kim Châu, Hải Như Nguyệt sừng sốt, chiếc đũa cương ở trong tay kinh ngạc nói: chết rồi, hắn là người có bản lĩnh như vậy làm sao mà chết? Lê Vô Hoa than thở: có bản lĩnh thì lại thế nào, đi thánh cảnh, ở trong thánh cảnh lại tính là cái gì, giết chết hắn còn không phải là bóp chết một con run dế à? Hải Như Nguyệt nhíu mày: Kim Châu chúng ta, Thương Triều Tông Nam Châu, Đại Thiện Sơn Quang Châu, Thiên Ngọc Môn Bắc Châu, nói đến đều là thế lực của Nghi Hữu Đạo. Bây giờ hắn vừa mới chết, sợ là Từ Kim Động sẽ thuận thế nhúng tay can dự.

Ngưu Hiếu Đạo có ở Từ Kim Động hay không. Phải xác nhận vị trí, không thể tùy tiện giết vào. Bằng không một mình hắn Từ Kim Động to lớn, Ngưu Hiếu Đạo tùy tiện tìm một chỗ trốn là một chút, thì cũng đều đoán tìm mấy ngày. Hắn tổng không thể ở trong Từ Kim Động chậm rãi tìm đâu. Thật muốn làm như vậy chính là tìm chết. Phải nhanh. Sau khi xác định, thẳng đến mục tiêu, lại cấp tốc rời đi. Ai biết còn không đợi hắn chuẩn bị tốt, Ngưu Hữu Đạo đã phải vào thánh cảnh, không còn cơ hội hạ thủ. Bây giờ cũng không cần hạ thủ nữa. Ngưu Hữu Đạo đã chết rồi. Một nhóm xe ngựa dừng lại, lâm thời nghỉ ngơi. Vân Cơ lên núi, đứng trên sườn núi nhìn về phương xa. Quản Phương Nghi cũng tới, không nhanh không chậm đến bên cạnh nàng. Bồi tiếp nàng đồng thời nhìn về phương xa. Vân Cơ quay đầu nhìn. Vân tỷ tỷ đối với tương lai có dự định gì không? Quản Phương Nghi bỗng nhiên cười hỏi. Vân Cơ nói. Hẳn là hỏi người có dự định gì? Ngươi là một nữ nhân lo liệu nhiều người như vậy, không dễ dàng. Quản Phương Nghi nói. Kỳ thực cũng chính là gì? Không tính là gì. Người bận tâm không phải ta. Ta chỉ là chân chạy mà thôi. Ngược lại là Vân tỷ tỷ ngươi. Không có hứng thú với quyền thế. Nơi này của ta sợ là không giữ được ngươi. Vân Cơ nói. Không phải ta không có hứng thú với quyền thế. Mà là không thể có hứng thú. Có hứng thú chính là tìm chết. Ta đã đáp ứng Ngưu Hiếu Đạo. Nếu như hắn không về được, ta hộ tống bọn người đến mục đích là được. Hắn vì các ngươi cũng coi như là dụng tâm. Quản Phương Nghi nói. Đưa đến mục đích liền rời chúng ta sao? Vân Cơ đáp. Có chút sự tình có lẽ người biết, có lẽ người không biết. Nói chung lưu lại ở bên người các ngươi, đối với các ngươi cũng không hẳn là chuyện tốt. Có chút sự tình bằng năng lực của các ngươi là không chịu được nổi. Quản Phương Nghi nói. Nếu đạo gia vẫn còn, người sẽ tiếp tục lưu lại đúng không? Vân Cơ nói. Kia là hai chuyện khác nhau. Nếu như hắn còn, tất cả vấn đề đều không phải vấn đề. Ta sẽ được che chở. Hắn không còn. Ngươi nhìn xem các ngươi, lập tức thành chó nhà có tang. Còn có viên cương kia nữa. Ý nghĩ của ngươi bán không hợp. Một đám người, vài loại ý nghĩ. Thiếu mất một người có thể ghép các ngươi lại. Có thể để các ngươi cúi đầu nghe lệnh. Một đám người này sớm muộn gì cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Đưa các ngươi đến địa phương. Các ngươi an toàn, ta cũng đền đi. Hắn nói với ta mục đích chính là yêu ma lĩnh. Hắn nói bên kia sẽ có người chăm sóc các ngươi. Ý tứ của tỷ tỷ, Hồng Nương minh bạch. Tỷ tỷ có thể một đường hộ tống, Hồng Nương đã là vô cùng cảm kích, không dám lại cầu mong cái gì. Quản Phương Nghi cúi người cảm ơn, bất quá sau đó lại thấp giọng nói. Đi ra phía sau ngọn núi bên phải. Bên kia có người chờ ngươi. Vân Cơ không rõ. Người nào? Quản Phương Nghi nói. Ngươi đi liền biết. Cẩn thận một chút. Đừng để người khác phát hiện. Vân Cơ còn muốn hỏi thêm. Nhưng mà Quản Phương Nghi đã xoay người rời đi. Vân Cơ nhìn phía bên phải. Do dự một lát. Cuối cùng lặng yên rời đi. Đi tới đời. Ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên có thanh âm truyền tới. Tới rồi. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy sau tảng đá nhảy ra một người. Nàng gặp qua, hẳn là đệ tử Từ Kim Động phái ra hộ tống. Nhưng mà tiếng nói của đối phương làm nàng có chút kinh nghi bất định. Quá quen. Người kia vẫy tay, dường như là cảm thấy trong khe núi quá mức dễ thấy ra hiệu nàng qua. Vân Cơ do dự bất quyết. Ngựa ở phía sau tảng đá kéo ngụy trang trên mặt xuống, lộ ra chân dung, sán lạn, nở nụ cười. Trừ Ngưu Đạo ra, thì còn có thể là ai? Vân Cơ cả kinh, cấp tốc nhìn xung quanh, sau đó lắc mình rời đi. Sau đó lắc mình rời bên cạnh hắn, giật mình không nhỏ nói. Ngươi không chết à? Ngưu Đạo cười ha ha nói. Nào dễ dàng chết như vậy? Làm sao? Ngóng trông ta chết à? Vân Cơ đánh giá liên tục, lặp đi lặp lại xác nhận. Này làm sao có khả năng? Ngưu Hiếu Đạo nói.

Nếu như quân Tần công phá Tây Bình Quan quá muộn, một khi để địa bàn quân Tấn tấn công, chiếm lấy Tây Bình Quan khép lại, tất cả tiếp tế đều có thể nối liền. Quân Tần càng ngày càng không thể đánh hạ Tây Bình Quan. Thật đến mức độ này mà nói, Vệ quốc tất vong, còn lại cũng chỉ có thể là Tề quốc và Tấn quốc quyết một trận tử chiến mà thôi. Mông Sơn Minh chỉ về Tây Bình Quan. Điền Chính Ương vô năng, chủ tướng của quân Tần sớm nên thay người. Nếu như thủ tướng của là La Chiếu, bản năng của La Chiếu mượn thiên cơ bá cương tiễn của Hiểu Nguyệt Các có thể thừa thế xông lên đánh tan Tây Bình Quan, bây giờ hối hận thì đã muộn. Thương Triều Tông cười gằn nói, đại công như thế nào có khả năng tặng cho La Chiếu? Bình tướng đều là của Điền Chính Ương và Mã Trường An, hai vị này không đồng ý, Ngọc Thương cũng không có biện pháp, bây giờ đích xác là hối hận đã muộn rồi. Đoán chừng bên Tần quốc cũng rất tức giận. Mông Sơn Minh nói, một đám bè lũ xu nịnh, một khi mất đi đại thế, lại đến phiền La Chiếu vào sân thì đã muộn. Đúng lúc này, Lam Nhược Đình đi tới. Hai người chắp tay chào, trầm giọng nói, vương gia, Mông soái, Hồng Nương truyền tin tức tới, nói người Mao Lưu biệt viện trong vòng nửa ngày nữa sẽ đến phủ thành Nam Châu, bảo chúng ta chuẩn bị tiếp ứng. Bên trong nhất thời yên tĩnh. Thương Triều Tông than thở, vốn tưởng chỉ là quá cảnh Nam Châu, lẽ nào đạo gia khi còn sống không có bàn giao cho bọn hắn? Tiên Nghiếu đạo qua đời, bên này đã biết, cũng không thể làm gì, làm sao có thể lo liệu chứ? Còn lo lắng bên này không có nhiều lo lắng như ngoại nhân đoán, bởi vì khi Nghiếu đạo còn sống đã giao phó, nếu nhắn không thể trở về, để Nam Châu trực tiếp nương nhờ Tử Kim Động, này cũng là không có biện pháp, có thể giảm đi rất nhiều khúc chiết. Dựa theo Nghiếu đạo nói, người Mao Lưu biệt viện hẳn là tìm nơi khác đi, hiện tại lao về bên này, còn bảo hắn chuẩn bị tiếp ứng, sẽ chỉ làm tình cảnh ở bên này lúng túng. Nương nhờ vào Tử Kim Động, đương nhiên phải rũ sạch quan hệ với người Mao Lưu biệt viện, tiếp tục dính vào người bên Nghiếu đạo, để Tử Kim Động làm sao mà yên tâm. Một khi bức Tử Kim Động muốn thanh trừ những người này mà nói, Nam Châu làm sao mà lo? Ngồi yên không để ý hay là đứng ở bên Mao Lưu biệt viện đối kháng Tử Kim Động đây? Không giúp, không nói cái khác, Nghiếu đạo trường kỳ tích lũy uy vọng ở Nam Châu, lực ảnh hưởng quá lớn. Nếu Thương Triều Tông hành, hắn ngồi yên không để ý đến, để Nam Châu nhìn hắn thế nào? Cho nên nói, người Mao Lưu biệt viện đến bên này là làm khó dễ hắn. Mông Sơn Minh trầm ngâm nói, nghênh tiếp còn phải nghênh tiếp, đạo gia hài cốt chưa lạnh, làm quá cay nghiệt sẽ không còn gì để nói. Không ngại trước tiên nhìn xem tình huống đại nói, có lẽ chỉ là quá cảnh, khả năng chúng ta cả nghĩ rồi. Lam Nhược Đình nhắc nhở, trong thư nói bảo chúng ta làm tốt chuẩn bị tiếp thu. Mông Sơn Minh nói, vậy làm sao bây giờ? Ngăn bọn hắn ở ngoại thành không cho vào ư? Thực làm như vậy mà nói, người có nghĩ sẽ tới Nam Châu nhấc lên sóng lớn như thế nào không? Vương gia đi là vương đạo, sao có thể gánh vác bêu danh như vậy? Thương Triều Tông vung tay, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, lệnh người chuẩn bị, bản vương tự mình ra khỏi thành 30 dặm nghênh tiếp. Vương gia. Lâm Nhật Đình đưa tay nhấn lại cánh tay của anh. Ngài có từng nghĩ qua làm sao anh nói với quận chúa chưa? Những lời này vừa tới, sợ là không giấu được quận chúa. Nghe được lời này, Thương Triều Tông và Bông Sơn Minh đều nhíu mày. Tin Nghiếu đạo qua đời vừa tới, Thương Triều Tông lập tức phân phó, sự tình ai cũng biết, từ trên xuống dưới chỉ có Thương Thục Thanh không biết. Đến nay Thương Thục Thanh còn không biết Nghiếu đạo đã chết. Không vì cái gì khác, trước mắt Thương Thục Thanh đang đàm hôn luận gả, thật không dễ dàng tới mức độ này. Một khi để nàng biết Nghiếu đạo qua đời, còn không biết sẽ làm ra cái sự tình gì nữa. Cũng biết có chút sự tình không thể giấu cả đời, bên này chỉ muốn chờ đến lúc Thương Thục Thanh thuận lợi cưới chồng, ván đã đóng thuyền, sự tình tự nhiên sẽ qua. Sự tình nhi nữ tình trường phiền toái lớn nhất, không thể theo lẽ thường mà giải quyết. Thương Triều Tông trầm mặc, trước tiên đừng để Thanh Nhi biết người Mao Lưu biệt viện tới, miễn cho nàng cũng đi theo ngành tiếp. Đợi bản vương gặp Hồng Nương trước, đề điểm một thoáng lại nói. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Ra anh Vũ Đường,